Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 925, chương 924, việc vặt. Lôi Đình Tông, bốn phía lễ mừng mỗi năm. Năm đó Lôi Đình Tông vừa lập lúc, từng tổ chức qua lập tông đại điển. Có thể lúc kia đừng nói đến từ nước ngoài thế lực lớn. Liền liền trong nước đuổi đến tân khách số lượng đều vì số không nhiều. Đứng đầu nhất bất quá mấy vị giữ thể diện cấp 6 cường giả. Nhưng mà vẻn vẹn 4 năm, Lôi Đình Tông đã phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Không chỉ ở cái này trong 4 năm cấp tốc bành trướng, trở thành Hy Á Vương quốc đệ nhất đại tông, dù là không tính Bách Lý Thanh Phong mang tới ảnh hưởng. Vẫn có đỉnh tiêm cấp thế giới thế lực nội tình, luyện thần thập trọng Đông Thánh Dương, đã tới cấp 9 thiên nhân Bách Lý Trường Không, khống chế truyền kỳ hung thú Bách Lý Thiên Hành, lại thêm bên trên trấn tông thần thú Lân Hoàng. Những người này cái nào xuất ra đi không đều là có thể ở thế giới nhấc lên oanh động nhân vật. Đừng nói chi là Lôi Đình Tông vị kia phó tông chủ. Bởi vậy rõ ràng hiện tại đã là ban đêm thời gian. Có thể Lôi Đình Tông vẫn là một mảnh đèn đuốc sáng trưng. Từ núi cửa đến nội điện, lui tới người đi đường tân khách nối liền không dứt. Toàn bộ Vu Sơn đắm chìm lấy chúc mừng cùng náo nhiệt bên trong. Bách Lý Thanh Phong đi vào Lôi Đình Tông hạ đã nhanh 7 giờ. Dù là chưa lên núi, hắn vẫn có thể rõ ràng nhìn thấy Lôi Đình Tông núi cửa một vùng cơ hồ trải rộng nửa cái Vu Sơn ánh đèn, mà tại Lôi Đình Tông núi cửa chỗ Vu Sơn hạ, không biết lúc nào thế mà tạo thành một cái thôn trấn. Từng tòa đã xây thành, hoặc đang đuổi xây nhà lầu, biệt thự, tràn ngập Vu Sơn đến Tam Thuận trấn, đến Ô Hà thành phố ở giữa số 10 cây số. Biến hóa thật to lớn. Bách Lý Thanh Phong từ đáy lòng nói một tiếng. Lôi Đình Tông bên ngoài tiểu trấn rõ ràng có người chuyên quy hoạch. Không chỉ con đường sửa cực kỳ rộng rãi, hai bên xanh hóa càng là sắc màu rực rỡ, lại thêm cái trước cái sát đường bề ngoài, tràn đầy một loại sinh cơ bừng bừng. Mà có loại này sinh cơ bừng bừng nguyên nhân chủ yếu vẫn là người đi đường. Tiểu trấn đến Vu Sơn một phiến khu vực người đi đường rất nhiều. Thậm chí Bách Lý Thanh Phong tại Ô Hà thành phố không thấy ùn tắc giao thông. Thế mà xuất hiện tại Vu Sơn hạ tiểu trấn bên trên. Đây chính là chúng ta Hy Á duy nhất võ đạo thánh địa chỗ. Quả nhiên hùng vĩ, mà lại 10 phần náo nhiệt. Ta liền nói Vu Sơn bên này sẽ không để ngươi thất vọng a. Ta không chỉ một lần nghe bằng hữu nói qua, đến Hạ Á du lịch, Vu Sơn là thiết yếu đánh thẻ nơi. Ta nghe nói chúng ta Hy Á truyền kỳ hư vô chân thần bệ hạ chính là xuất thân từ Vu Sơn bên trên võ đạo thánh địa Lôi Đình Tông. Thật hay giả? Đương nhiên là sự thật. Ta nói cho ngươi, Bách Lý Thanh Phong lên núi tiến lên thịnh hành. Bên tai còn thỉnh thoảng nghe được người đi đường tiếng nghị luận. Thụ Lôi Đình Tông ảnh hưởng cùng đối với Vu Sơn cải tạo. Hiện tại dãy núi này đang dần dần hình thành một chỗ phong cảnh danh thắng. Hàng năm đều sẽ hấp dẫn không ít trong nước. Thậm chí kỵ sĩ liên minh quốc gia khác cùng cực quang. Xích Viêm du lịch nhân sĩ. Giống giờ phút này lui tới trong người đi đường. Thuộc về Vu Sơn tiểu trấn bên trên không đến 1/3. Còn lại 2/3 bên trong, phân biệt từ du khách cùng võ giả chiếm cứ. Lôi Đình Tông núi bảng số phòng phường tu kiến tráng lệ to lớn. Bên ngoài không biết lúc nào còn đổi xây xong một cái quảng trường. Lúc này quảng trường bên trên hàng trăm hàng ngàn người chính đi tới đi lui du tàu. Thỉnh thoảng có thể thấy được một chút tình lữ trẻ tuổi chụp ảnh lưu niệm. Du khách cũng tốt, võ giả cũng được, giữa song phương không có bất kỳ cái gì khinh bỉ, cũng không có người nào duy trì lấy cao cao tại bên trên. Hy Á trước mắt trị an cực dai, lại thêm thượng quốc tế địa vị tăng lên, đại lượng tư bản rót vào, khiến cho dân chúng trở nên giàu có. Giữa người và người cũng tràn ngập thân mật. Đám võ giả không còn vênh váo hung hăng, cảm thấy mình hơn người một bậc. Người bình thường đối với võ giả mặc dù sẽ có chút tôn kính cùng hướng tới, nhưng tâm lý bên trên cũng chỉ là đem võ giả coi như một loại có thể đáng giá tôn kính nghề nghiệp, như quân nhân loại hình. Toàn bộ quảng trường một mảnh hòa hợp, khắp nơi tràn đầy hoan thanh tiếu ngữ, cơ hồ cùng hắn trước thế giới hội chùa đồng dạng. Bách Lý Thanh Phong nhìn chỉ chốc lát, rất mau tới đến núi cửa vị trí, bởi vì Lôi Đình Tông đang cử hành khánh điển nguyên nhân. Trong tông không tiếp đãi du khách, đến mức cửa có Lôi Đình Tông đệ tử phụ trách thủ vệ. Chỉ có nhận đến mời võ đạo giới nhân sĩ bằng thư mời mới có thể tiến nhập trong đó. Tại Bách Lý Thanh Phong bốn phía dò xét lúc, hắn phía trước đang có ba người tranh chấp lấy cái gì. Trong ba người là một người trung niên nam tử cùng một nam một nữ, hai cái 20 tuổi người trẻ. Tuổi 1000 quá đắt, hai chúng ta một tháng tiền lương cộng lại cũng chưa tới. Jason, quên đi thôi. Lúc này thiếu nữ chính lôi kéo nam tử trẻ tuổi khuyên nói gì đó. Không được, giả dích, cự ly cách chiêm ngưỡng một chút chúng ta Lôi Đình Tông võ đạo thánh địa. Đây chính là người nguyện vọng lớn nhất. Chúng ta thật vất vả từ bay Thiên Châu ngồi ba hơn 10 giờ xe lửa chạy tới nơi này. Sao có thể xoay người lại? Nam tử trẻ tuổi nói. Một bên nam tử trung niên cũng đi theo nói. Ta chương này phiếu mặc dù đắt đỏ, nhưng quý có quý đạo lý. Đây chính là nội bộ phiếu. Không chỉ có thể tham quan Lôi Đình Tông phía trước núi, còn có thể tiến vào Lôi Đình Tông nội bộ. Lôi Đình Tông bên trong ở lại đều là Lôi Đình Tông đệ tử chính thức. Nhất là hiện tại chính là Lôi Đình Tông bốn phía lễ mừng mỗi năm điển thời kỳ. Vận khí tốt người thậm chí có thể gặp được từng vị chúng ta Hy Á võ đạo giới Thái Sơn Bắc Đầu. Nhìn bộ dáng của các ngươi cũng có võ đạo bàng thân a. Nếu có thể may mắn đạt được một vị đại nhân nào đó vật nhìn chúng thu làm đệ tử, tuyệt đối có thể nhất cử lên như diều gặp gió, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Không cần, quá đắt. Ngươi có thể tồn nửa năm tiền theo giúp ta tới một lần Hạ Á. Ta đã rất cảm kích, không cần tốn kém nữa. Thiếu nữ lôi kéo nam tử liền muốn rời khỏi. Giả dích, ngươi không phải một mực đang nói một ngày kia nhất định phải tự mình đến Lôi Đình Tông cảm tạ một chút bọn hắn phá hủy Tử Y Lâu cái này tà ác tổ chức. Không đi vào ngươi làm sao? Ta trên tay 1000 giá cả đã tính lợi ích thực tế. Nếu là đổi thành những người khác, bán các ngươi 1200, 1300 đều không phải quái sự. Một người trung niên nam tử nhìn thấy hai người như thế tranh chấp không ngớt cũng lười lại trên người bọn họ lãng phí thời gian. Xoay chuyển ánh mắt, rất nhanh rơi xuống hết nhìn đông tới nhìn tây. Một bộ du lịch đến tận đây mới đến bộ dáng Bách Lý Thanh Phong trên người. Mặc dù hắn thoáng cảm thấy Bách Lý Thanh Phong có chút quen thuộc, nhưng hiện tại dù sao đã là hơn 7 giờ tối chuông. Dù là có màu da cam ánh đèn cũng thấy không quá rõ ràng. Lập tức hắn một thanh xẹt tới. Tiểu huynh đệ đến Vu Sơn du lịch. Ta nơi này có nội bộ phiếu, tương đương với võ đạo thư mời. Có thể trực tiếp tiến vào Lôi Đình Tông nội viện. Lôi Đình Tông chính cử hành thịnh đại khánh điển. Đến 8 giờ tối lúc lại có đủ loại tiết mục biểu diễn. Bỏ qua tuyệt đối hối hận cả một đời. 1000, ta liền bán cho ngươi. Đi Lôi Đình Tông còn muốn phiếu? Bách Lý Thanh Phong nói. Trước kia không cần, nhưng hiện tại đoạn thời gian không giống. Ngẫm lại xem. Đây chính là Lôi Đình Tông bốn phía lễ mừng mỗi năm đại điển. Sẽ đến nhiều ít đại nhân vật. Người trẻ tuổi, ta nhìn ngươi xương cốt thanh kỳ, là khó gặp luyện võ kỳ tài. Nếu là có thể đạt được danh sư chỉ điểm, vậy còn không phi long thượng thiên a. 1000 khối đổi như thế cái quý giá cơ hội tuyệt đối đáng giá. Nam tử trung niên nói, không cần, ta không cần mua phiếu. ta có thể đi vào. Bách Lý Thanh Phong khoát tay áo. Ngươi có phiếu, nhỏ như vậy ca bán a. Nếu như là Lôi Đình Tông núi cửa phiếu 200 thu về. Tiến Lôi Đình Tông nội viện phiếu 600. Bán 1.000, thu về 600. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem nam tử trung niên. Thật giống như đang nhìn gian thương đồng dạng. Chúng ta dù sao cũng gánh chịu lấy đem phiếu nện ở trên tay phong hiểm nha. Nam tử trung niên, hắc hắc nói, chính ta đi vào là được rồi. Còn chưa từng có mua qua phiếu. Bách Lý Thanh Phong nói không để ý tới nam tử trung niên. Ngược lại đối với đang tranh cố chấp nam nữ trẻ tuổi chào hỏi một tiếng. Các ngươi muốn đi Lôi Đình Tông sao? Có muốn hay không ta mang các ngươi đi vào? Ngươi, nữ tử không có trả lời. Nam tử trẻ tuổi đã kinh ngạc hỏi một tiếng. Ngươi có thể dẫn người đi vào sao? Hẳn là có thể, Bách Lý Thanh Phong nói. Kia thật là cảm ơn ngươi. Nam tử trẻ tuổi liền tranh thủ nữ tử kéo đi qua. Nam tử trung niên nhìn xem Bách Lý Thanh Phong không chỉ không làm việc buôn bán của mình, ngược lại hỏng chính mình một chuyện làm ăn. Chậc chậc nói một tiếng, trực tiếp đi vào liền có thể. Chưa từng có mua qua phiếu, còn dẫn người đi vào. Coi mình là Lôi Đình Tông chấp sự, trưởng lão, thậm chí tông chủ, cũng không nhìn một chút hiện tại là lúc nào. Nói xong hai tay ôm một cái, nhìn chằm chằm hướng núi cửa đi đến Bách Lý Thanh Phong. Ta liền lẳng lặng nhìn ngươi trang bước. Cảm ơn, ta là Lâm Vô Sinh. Đây là bạn gái của ta Triệu Tiêu Tiêu. Sẽ không cho ngươi thêm phiền phức a. Nam tử trẻ tuổi đi theo Bách Lý Thanh Phong tràn đầy cảm tạ nói. Chào các ngươi, Bách Lý Thanh Phong nói xong bồi thêm một câu. Không có chuyện gì. Một bên nữ tử Triệu Tiêu Tiêu cũng có chút xấu hổ nói. Cha ta mẹ mở một nhà tiểu võ quán. Thế nhưng là tại mấy năm trước bởi vì đắc tội Tử Y Lâu. Cha ta mẹ đều chết tại bọn hắn sát thủ trên tay. Khi biết Tử Y Lâu bị Lôi Đình Tông tiêu diệt về sau, ta vẫn nghĩ đến Lôi Đình Tông hảo hảo biểu đạt một chút cảm tạ. Chỉ là chúng ta bay Thiên Châu cách nơi này quá xa. Tử Y Lâu, Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Những người kia xác thực không phải người tốt. Đang khi nói chuyện, hắn đã mang theo hai người tới Lôi Đình Tông nửa khép trước Sơn Môn. Bởi vì là đặc thù thời kỳ, dù là tiến vào bên ngoài cửa, đều cần quét hình thiếp mời hoặc công tác chứng minh. Bất quá cũng may, trừ quét hình thiếp mời cùng công tác chứng minh địa phương bên ngoài, tả hữu còn có hai nơi từ đệ tử đóng giữ nhân công thông đạo. Bách Lý Thanh Phong đối với cái kia mặc Lôi Đình Tông trang phục đệ tử phất phất tay. Người tốt, phiền phức mở một chút cửa. Cái này đệ tử tại Bách Lý Thanh Phong đi tới lúc ánh mắt đã trên người. Hắn không ngừng đánh giá. Khi thấy hắn chân chính đến gần lúc, mặt bên trên ẩn ẩn có chút cẩn thận, càng có chút khó có thể tin. Ngài là tông chủ, ta không phải tông chủ. Bách Lý Thanh Phong lắc đầu, sau đó nói, tông chủ là ta nhị gia gia, ta chỉ là cái phó tông chủ. Nghe được Bách Lý Thanh Phong thừa nhận thân phận, cái này đệ tử sắc mặt lập tức kích động một trận đỏ lên. Bách Lý, a không, tông chủ, ta, chúng ta vậy thì cho ngài mở cửa, tông chủ. Một bên Triệu Tiêu Tiêu nguyên bản đã cảm thấy Bách Lý Thanh Phong có chút quen mắt. Chỉ là dưới bóng đêm nhìn có chút không chân thực. Trước mắt nghe được đệ tử lời nói, quay đầu lại quan sát tỉ mỉ một phen Bách Lý Thanh Phong. Lập tức mở to hai mắt. Cham, Bách Lý Thanh Phong tông chủ. Bách Lý Thanh Phong đối với hai người cười cười. Mà lúc này đây, cái kia vị đệ tử thoáng trở về hoàn hồn. Hưng phấn run rẩy mở cửa ra. Tông chủ, ta, một bên những đồng dạng kia nhận ra Bách Lý Thanh Phong Lôi Đình Tông đệ tử càng là kích động. Khó tự kiềm chế. Cảm ơn, Bách Lý Thanh Phong nói một tiếng. Đồng thời đối với Triệu Tiêu Tiêu, Lâm Vô Sinh hai người vẫy vẫy tay, mà đợi đến ba người rời đi về sau, những này Lôi Đình Tông các đệ tử lập tức nổ nồi. Ta nhìn thấy Thanh Phong Tông Chủ, ta nhìn thấy chúng ta Lôi Đình Tông Bách Lý Thanh Phong Phó Tông Chủ. Trời ạ, Thanh Phong Tông Chủ thế mà đối với ta nói cảm ơn. Tông Chủ đến rồi, chúng ta Lôi Đình Tông Phó Tông Chủ đến rồi. Nhanh, đem tin tức này nói cho Tông Chủ, nói cho chư vị trưởng lão. Trong lúc nhất thời, tin tức lấy tốc độ cực nhanh hướng Lôi Đình Tông bên trong truyền đi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.